Vạn đạo Long Hoàng, chương 54, Mục Lan Trường Lão, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nửa ngày trời sau, Lục Minh trong thân thể phát ra một tiếng nổ vang, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, hắn trong đan điền luồng khí xoáy cấp tốc xoay tròn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng về Lục Minh thân thể hội tụ mà đi. Lục Minh thân thể hình như là một cái động không đáy tại điên cuồng cắn nuốt linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngay cả mặt khác hai cái gian phòng hoa trì cùng bàng thạch hai người đều đã bị kinh động. Đây là Lục Minh tại tu luyện, hắn tại đột phá sao? Như thế nào sẽ khiến lớn như vậy phản ứng? Cái này linh khí thôn phệ tốc độ quả thực so 5 cấp huyết mạch còn đáng sợ hơn, chẳng lẽ Lục Minh huyết mạch vượt qua 5 cấp sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa chỉ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vù vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát loại này động tĩnh mới ngừng lại được. Trong phòng, Lục Minh mở ra hai mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến Long Chân Quyết tầng thứ hai, rốt cục luyện thành tốt hùng hậu tốt ngưng luyện chân khí. Lục Minh cảm thụ được trong cơ thể này bành trướng ngưng luyện chân khí, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại chân khí của hắn, là người bình thường gấp 3. Đương nhiên tại đây người bình thường, là chỉ tu luyện hoàng cấp công pháp nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tu luyện công pháp đẳng cấp càng cao, sẽ có đủ loại kỳ diệu khả năng, có chút cao cấp công pháp tu luyện ra chân khí, cũng sẽ so với bình thường công pháp hùng hậu ngưng luyện. Đương nhiên, không có khả năng đạt tới Chiến Long Chân Quyết khủng bố như vậy tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Lục Minh đứng dậy, đi ra cửa phòng. Tu luyện hơn 10 ngày, Lục Minh muốn đi ra bên ngoài đi một chút, thư giãn một tí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa đi ra cửa phòng, tựu chứng kiến Hoa Trì cùng Bàng Thạch cũng đi ra cửa phòng. Lục Sư Huynh, ngươi cũng đi nghe giảng bài sao? Bàng Thạch chứng kiến Lục Minh về sau, cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe giảng bài, Lục Minh sững sờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, hôm nay có Chu Tức Viện Trường Lão cho chúng ta giảng bài, giảng trên việc tu luyện một ít trong tri thức cho cùng nên chú ý hạng mục công việc các loại, Lục Sư Huynh, ngươi không biết. Bàng Thạch sờ lên đầu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khục khục, Lục Minh ho khan vài tiếng, hắn cũng thật không biết, trong khoảng thời gian này hắn một mực vội vàng tu luyện cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đây cùng đi chứ? Lục Minh cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cocchuyenaudio.com, vừa vặn đã xong bế quan, có thể đi nghe một chút. Lục Minh chính thức bắt đầu tu luyện mới mấy tháng này đến nay, hắn tu vị đột nhiên tăng mạnh, nhưng một ít trụ cột đồ vật, hắn ngược lại rơi xuống, đi nghe một chút, khẳng định mới có lợi. Lập tức Lục Minh cùng Bàng Thạch kết bạn mà đi, mà Hoa Trì gương mặt lạnh lùng, đi ở phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường lão giảng bài địa phương tại Chu Tước Phong bên kia, chỗ đó có một khối cực lớn quảng trường, trên quảng trường bày đặt nguyên một đám bồ đoàn. Lúc này, tại trên quảng trường, đã có vài trăm người ngồi ở trên bồ đoàn, đều là lúc này đây mới nhập môn đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem, Lục Minh đến rồi. Nghe nói Lục Minh khiêu chiến Ninh Phong sư huynh về sau, mà ngay cả tục bế quan, hiện tại rốt cục xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái, kia đệ tử chứng kiến Lục Minh tránh không được một hồi xì xào bàn tán. Lục Minh mặc kệ sẽ tùy tiện tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua, nhân chậm rãi biến nhiều, cuối cùng có 500 nhân thao túng. Chu Tước kịch bản đến mới nhập môn đệ tử nhất ngàn thao túng, nhưng là tại thí luyện thời điểm chết trận 200 thao túng, còn thừa lại 800. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một nhóm người đang bế quan, hoặc là có việc không có tới, thật là bình thường đấy. Mà lúc này, trên quảng trường phương, một thân ảnh nhẹ nhàng mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan, chứng kiến này thân ảnh, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này thân ảnh, lại là hơn mấy tháng không thấy Mục Lan. Mục Lan mặc một thân màu đen bó sát người váy dài, đem nóng nảy dáng người kinh tâm động phách đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh ra cực kỳ sức hấp dẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, đẹp quá, quả nhiên, tại Lục Minh bên cạnh có nhất cái nam đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mục Lan, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là hắn, trên trận mặt khác nam đệ tử cũng giống như vậy, nguyên một đám một bộ chư ca. Bát giới, bộ dáng, gắt gao chằm chằm vào thượng diện Mục Lan. Những, này đệ tử, đại đa số đều là 15-16 tuổi thiếu niên, huyết khí phương cương, ở đâu có thể ngăn cản được Mục Lan như vậy nhân gian vưu vật sức hấp dẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, đều là sắc lang. Những cái, kia nữ đệ tử khó chịu rồi, nguyên một đám hừ lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, mời ngồi tốt, để ta giới thiệu một chút, ta gọi Mục Lan, là lần này cho các ngươi giảng bài trường lão. Mục Lan ánh mắt nhìn quét một vòng, tại Lục Minh trên người dừng lại thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, nàng đúng là trường lão, như thế nào còn trẻ như vậy? Lục Minh bên cạnh bàng thạch chấn động, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người biết cái gì, ta cho người biết, Mục Lan trường lão thiên phú tuyệt luân, xinh đẹp vô song, mới 20 tuổi mà thôi, tu vị tựu thâm bất khả chắc rồi, phi thường có khả năng trở thành kế tiếp hoàng kim cấp đệ tử. Đằng sau, Hoa Trì bĩu môi nói, nhất ánh mắt lại vô cùng lửa nóng chằm chằm vào Mục Lan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lợi hại như vậy, vậy làm sao đã trở thành trường lão? Bàng Thạch có chút ít tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Huyền Nguyên kiếm phái, chính thức đích thiên tài là sẽ không đi đem làm trường lão đấy, trở thành trường lão hoặc chấp sự những. Này chức vụ, bình thường đều là niên kỷ khá lớn rồi, hoặc là nói tiềm lực đã hao hết cái chủng loại kia. Như Mục Lan như vậy niên kỷ, đúng là tu luyện hoàng kim tuổi, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, trở thành trường lão đấy, quả thực là ít càng thêm ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ta cũng không biết, không có bao nhiêu người biết rõ Mục Lan trường lão tại sao phải đột nhiên lựa chọn làm trường lão, Mục Lan trường lão thế nhưng là nữ thần của ta, mục tiêu của ta tựu là trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, sau đó truy cầu đến nàng. Hoa Trì vẻ mặt hoa si bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên, Mục Lan khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn lên, mở miệng nói. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu giảng bài, đầu tiên, chúng ta theo thông mạch cảnh bắt đầu giảng. Mục Lan bắt đầu theo thông mạch cảnh một ít chi tiết tỉ mỉ bắt đầu giảng thông mạch cảnh một ít chú ý hạng mục công việc cùng với cảnh giới này tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giảng phi thường kỹ càng, chu đáo. Nói thông mạch cảnh, lại bắt đầu giảng võ sĩ cảnh, sau đó lại giảng vũ sư cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghe phi thường cẩn thận, trong đó có rất bao nhiêu địa phương, đều là Lục Minh trước kia không có chú ý, hoặc là không rõ đấy. Nghe qua về sau, Lục Minh cảm giác được lợi rất nhiều, cũng âm thầm khiếp sợ Mục Lan sở học chi uyên bác cùng lý giải chi thấu triệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực nói 2 giờ, Mục Lan mới ngừng lại được. Tốt rồi, hôm nay tựu giảng đến nơi đây, các ngươi tất cả giải tán đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan phất phất tay, đón lấy ánh mắt nhìn hướng về phía Lục Minh kêu lên. Lục Minh, ngươi lưu lại. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hơi sững sờ, liền gật đầu nói. Nhưng Mục Lan hành động này, lại đưa tới một hồi xì xào bàn tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan trường lão như thế nào giữ Lục Minh lại rồi hả? Chẳng lẽ Lục Minh cùng Mục Lan trường lão nhận thức, Mục Lan trường lão sẽ không vừa ý Lục Minh đi à nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi, làm sao có thể, Mục Lan trường lão thế nhưng là ta nữ thần tuyệt đối không có khả năng. Cocchuyenaudio.com Thực hâm mộ A Hát, Lục Minh có thể cùng Mục Lan Trường Lão một mình ở chung. A Hát, Mục Lan Trường Lão thật sự là quá đẹp, ta nếu có thể lấy nàng làm vợ cho dù thiếu sống 10 năm cũng nguyện ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đừng có nằm mộng. Bốn phía đệ tử, nguyên một đám hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười khổ, này Mục Lan mị lực thật sự quá mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy? Mục Lan Trường Lão như thế nào một mình lưu lại Lục Minh à? Lục Minh, ngươi nhất định phải thành thật một chút, nếu không ta không để yên cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Chỉ vẻ mặt ai oán nhìn xem Lục Minh, hận không thể lưu lại chính là hắn. Lục Minh im lặng sờ lên cái mũi, hướng Mục Lan đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát trên quảng trường mọi người tán đi rồi, chỉ còn lại có Mục Lan cùng Lục Minh. Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.